Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 94, đột nhiên tử vong. Snake chiến đội đường dưới tan tác trở thành OMG mở ra cục diện dây dẫn nổ. Hai người tổ mất mạng, Rengar giao ra tốc biến chạy trốn, để tập hợp lại cùng nhau OMG 5 người bắt đầu cấp tốc đẩy tháp. 5 anh hùng, cộng thêm 2 nhóm binh tuyến, bên ngoài tháp dễ như trở bàn tay bị nhổ. Mắt thấy Lulu cùng Fizz phân biệt tại đối OMG thượng trung hai đường bên ngoài tháp phát động thế. Công, Lý Mục Nhãn Châu xoay động, quyết định thật nhanh chỉ huy. Đừng về, tiếp tục đẩy, tới người trực tiếp giết. Được, OMG còn lại 4 người nhao nhao gật đầu. Đồng thời 5 người phân công minh xác, tại đẩy binh tuyến thời điểm cố ý để As trước A ra xạ thủ chuyên chú hiệu quả tới. Cộp cộp cộp, dày đặc mưa tên rơi vào Snake chiến đội tòa thứ 2 tháp phòng ngự bên trên. Lulu đối trung lộ tháp phòng ngự A đến còn có 1/3 lượng máu lúc. Đường dưới trụ 2 cũng tràn ngập nguy hiểm. Có thể thủ sao? Flandre có chút tâm phiền ý loạn. Hắn có thủy kiếm, cho nên hủy đi tháp tốc độ càng mau một chút. OMG lên đường tháp phòng ngự vẻn vẹn chỉ còn lại đại khái mấy trăm điểm tả hữu. Hắn muốn đem tháp phòng ngự phá hủy, đền bù một chút tổn thất kinh tế. Nhưng đường dưới mắt nhìn thấy OMG căn bản không có ý định về thành. Giống như có cao hơn dự định, binh tuyến không nhiều, cho nên Flandre mới mở miệng hỏi thăm. Có thể, ta hai cái R liền có thể diệt đi. Đừng về, phá hủy lại về, không phải thua thiệt lớn. Crypto cắn răng nói, hắn chính đứng cách tháp phòng ngự cách đó không xa vị trí. Cogmo cấp 1 R kỹ năng phạm vi công kích có hạn, nhưng cũng coi là xa xôi. Dưới tình huống bình thường, thanh lý mất binh tuyến không có vấn đề quá lớn. Vấn đề ngay tại ở. Dưới mắt loại tình huống này không bình thường. Dựa theo đỏ vàng lam cắt bài trình tự, Kun tại cắt ra thẻ vàng một nháy mắt đã giao ra tốc biến, lấy cực hạn khoảng cách trúng đích Cogmo. Leona vội tiến lên muốn hạn chế lại Twisted Fate, chỉ là Go Go Wing Sen tốc độ lại càng mau một chút. E tránh, cái này dao động OMG thượng trung giã toàn kỹ năng, vốn là dùng tới đối phó Fizz. Bây giờ lại không hiểu thấu cử đi tác dụng lớn. Theo lý thuyết Sen là không cách nào nhanh chóng theo vào. Dù sao Cogmo chỗ đứng vẫn còn tương đối xa. Nhưng khi đó chỉ riêng lão đầu cho hắn lên dây cót về sau, Go Go Wing mới ý thức tới. Nguyên lai nhỏ chân ngắn Sen cũng có thể chạy giống đu quay ngựa đồng dạng nhanh. 99% gia tốc. Mà lại tiếp tục thời gian còn khoảng chừng 2.5 giây. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, Twisted Fate cùng thời gian lão trên đầu người phân biệt có một viên bom hẹn giờ. Phanh phanh, Sen đem Cogmo trào phúng. Twisted Fate trực tiếp đi tới Cogmo trên mặt. Chuyển vận không đủ vấn đề trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Dù nói thế nào hiện tại thời gian lão đầu cũng là có được 5+2+2+4 tầng giết người sách người. Trước đó Cogmo đầu người là bị thời gian lão đầu một quả bom cho nổ chết. 4 tầng giết người sách doanh thu đơn giản đắc ý. Vừa ra cửa Cogmo lại lần nữa biến thành một cỗ thi thể. Cỏ, Flandre mắt thấy còn có 2 lần liền có thể a rơi tháp phòng ngự nhịn không được mắng to một câu. Đứng tại tháp phòng ngự biên giới về thành, hắn sắp giận điên lên. Cái này OMG là muốn làm cái gì? Trực tiếp phá một đường. Vẫn là nói, muốn một đợt kết thúc tranh tài. Flandre không hiểu cảm giác có chút hoang đường. Nhưng trong nhà tình trạng cũng đã không phải do hắn tiếp tục thúc đẩy đi xuống. Baka Lulu cũng cấp tốc về thành. Thời gian này bên trong, OMG phá hết đường dưới cao điểm thủy tinh, lui, sau đó tới nơi này, lý mục tiêu ký xuống đường cao điểm vách tường sau bên cạnh bóng ma. Còn muốn âm, OMG, mấy người cảm giác Lý Mục có chút quá mức. Cái này dao động tiết tấu nhanh chóng, liền coi như bọn họ là tuyển thủ chuyên nghiệp trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Hơn một phút đồng hồ trước đó, song phương vẫn là thế cân bằng, đồng thời Sonic đội hình rõ ràng tốt hơn đánh một điểm. Có mang xuống vốn liếng, nhưng bây giờ hơn một phút đồng hồ về sau, Sonic cao điểm đã không có. Hoa, wow, cái này dao động Sonic tại quyết sách bên trên phạm vào to lớn sai lầm a. Quản Trạch Nguyên cũng mộng, loại này tranh tài hắn còn là lần đầu tiên giải thích. Đương nhiên, đây cũng không phải nói LPL chưa từng xuất hiện tương tự đối cục. Tương tự đối cục vẫn phải có. Bất quá hắn chỉ có thể mơ hồ nhớ kỹ. Lúc ấy hai con chiến đội chính là một cái lên đường, một cái đường dưới, rõ ràng còn rất bình ổn tại phát dục. Nhưng Hoạc Phong lại đột nhiên đột biến, hai vừa bắt đầu đổi nhà, cuối cùng lại chính là bằng vào đổi nhà cái này hí kịch tính chất một màn. Phân ra thắng lợi, dưới mắt cái này bàn có chút cùng loại, chỉ bất quá, Snake không có cùng OMG đổi nhà vốn liếng a. Cao điểm cứ như vậy không có. Flandre nhìn xem nổ nát một chỗ thủy tinh, bộ mặt cơ bắp có chút run rẩy. Liền liền lên đường tháp phòng ngự bị tiểu binh thoái thác cũng không chút nào có thể để cho tâm tình của hắn có nửa phần chuyển biến tốt đẹp. Cao điểm không có quá nhanh tựa như vòi rồng, không thể rời đi. Hàn băng tiễn, không kịp trốn. Uzi ngâm nga, đợi cho Fizz đem binh tuyến đẩy ra lúc, tường ngăn một viên ma pháp thủy tinh tiễn ném ra ngoài. CD, vừa vặn, ngay sau đó. Tại Lý Mục e kỹ năng gia tốc dưới, Twisted Fate từ trong bóng ma bay tán loạn mà ra, đồng dạng thoát ra còn có Sen. Lý Mục tại giao ra e kỹ năng sau trong nháy mắt lợi dụng V kép giảm bớt thời gian cooldown, đem kỹ năng thiết lập lại. Kết quả là, hai người này tựa như là như chó điên xông tới. Kỹ năng gì đều không có giao ra, Fizz trực tiếp tại bộ này liên hoàn khống chế hạ chết bất đắc kỳ tử. Tại chỗ, thao, Flandre muốn nện bàn phím. Hắn theo bản năng muốn điểm đầu hàng. Tóm lại cái này khiến hắn thật sự là không muốn tiếp tục đánh rơi xuống. Không riêng gì hắn, Snake còn lại bốn người tâm tính cũng hoàn toàn bạo tạc. Flandre cảm giác mình lên đường một mực bị làm. Sau đó bị làm lấy, liền không có BST cảm giác, mình một mực tại đường dưới tìm cơ hội, không thể phủ nhận, giết cái này thời gian lão đầu giết đích thật rất bình thường thoải mái. Nhưng hắn lại không để mắt đến một điểm, mình tại trong lúc lơ đãng đã rơi vào đến đối thủ tiết tấu ở trong. Mid 3K, bị chơi xỏ một lần, sau đó xoát xoát xoát. Liền thành dạng này, hắn còn không có tham gia đoàn A, còn không có phụ trợ qua cái này Cosmo, để Cosmo tại Lulu dưới làn váy điên cuồng chuyển vận. Đường dưới, Crypto mới là tối mộng bức, làm sao cảm giác, đối diện đánh giống 4/0, mình đánh ngược lại giống như là 0/4. Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, lui, đánh chết Fizz về sau. OMG 5 người lúc này mới hài lòng riêng phần mình về nhà. Đi tìm gian thương đổi đổi trang bị. Lý Mục trên người kim tệ đơn giản mập chảy mỡ. Hắn nhưng là lấy được một cái kết thúc tiền. Đại nhân đầu a, như thế nào một cái dễ chịu có thể hình dung Lý Mục tâm tình. Cá ướp muối lật người vẫn là cá ướp muối. Nhưng hắn đầu này cá ướp muối là độ gâu. Giết người sách từ lúc mới bắt đầu 5 tầng, đầu tiên là bảo đã tăng tới 13 tầng, đến bây giờ lại là một cái đầu người một cái trợ công tới tay. Lý Mục giết người sách đã tăng vọt đến 19 tầng. Cộng thêm dùng nước mắt nữ thần vừa mới hợp thành đại thiên sứ chi trưởng. Cái này thời gian lão đầu trang bị triệt để thành hình. Nửa phút đồng hồ sau, Snake điểm đầu hàng. Bọn hắn không muốn đánh, luôn cảm thấy tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Điện tử thi đấu không có đầu hàng. Tại S5 mùa giải, không tồn tại, cảm giác đánh không lại liền ném chiến đội. Chỗ nào cũng có, lúc ấy làm số 2 hạt giống xuất trình IG chiến đội sở dĩ ở thế giới thi đấu bên trên bị phun. Truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì LPL bắt đầu trận chiến đầu tiên IG cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Lúc ấy liền ngay cả giải thích đều mộng. 3. Không, không có có ngoài ý muốn. Gọn gàng mà linh hoạt. OMG đám người không biết là bọn hắn tiếp xuống đối thủ IG chiến đội chính trong phòng huấn luyện thương nghị cái gì. Vương Tư Thông, ở đây, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.